nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 5 2001 đến năm 2005. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2001. Hoa tỷ lui đến phía sau. Diệp Linh đi lên trước. Cô nâng đôi mắt yêu mị lười biếng lại lãnh đạm nhìn về phía Ôn Lam. Cố phu nhân, bà tìm tôi có việc. Diệp Linh, tao tìm mày chính là muốn đánh mày. Tao thật sự muốn xé rách cái mặt hồ ly tinh này của mày. Ôn Lam căn răng nghiền lợi lộ ra vài phần dữ tợn. Diệp Linh chậm rãi nhếch đôi môi đỏ mọng. Cố phu nhân, bà bây giờ đánh tôi một bạt tai phải nhờ vào bảo vệ đỡ bà như vậy. Còn muốn xé rách tôi thế nào? Đối nhân xử thế phải làm đến mức này. Chính bà không cảm thấy thật đáng buồn sao? Ôn Lam cứng đờ. Hai chân của bà ta đã sớm phế đi. Không đi được. Ngày hôm nay vì đánh Diệp Linh, bà còn cố ý gọi hai tên bảo vệ tới hỗ trợ. Thiên Kim đại tiểu thư đã từng xuất thân danh môn của Ôn gia lại sống thành dáng vẻ cuồng loạn như vậy. Vài ba lời của Diệp Linh đã vạch trần tất cả chật vật và khó chịu của bà ta. Mấy năm nay, ai mà không một thân tổn thương. Ôn Lam hít sâu một hơi. Sau đó ra lệnh, đưa tôi ngồi trở về. Hai tên bảo vệ đặt bà trên xe lăn. Người làm nữ đắp trên đùi bà ta một cái mền. Ôn Lam ngá ẳng đầu nhìn Diệp Linh. Diệp Linh, con tao là vì ai mà bị bắt? Lòng mày và tao biết rõ. Con tao ở bên trong bị tội. Mày lại sống yên lành. Ăn ngủ như cũ. Còn có tâm tình tới quay phim. Tao hỏi mày. Mày đi thăm con trai tao chưa? Diệp Linh giơ tay lên dịch lọn tóc bên quai hàm đến sau tai. Tôi nhìn anh ấy có ích gì không? Tôi cũng không phải luật sư. Lần này Ôn Lam tức đến bật cười. Diệp Linh. Sử tổng kia bây giờ còn đang trong bệnh viện, vừa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, lão xem như đã thực sự phế đi. Mặc dù lão gia tử tự mình đưa tới cửa, lão cũng không tha thứ, tuyên bố nhất định phải kiện cuối cùng, không cho A Cần ra ngoài. A Cần vào đó, bên ngoài tiếng gió hạc lệ, mưa máu gió tanh, tập đoàn có thị hỗn loạn, lão gia tử tức giận, tất cả đều là tại mày. Nói rồi Ôn Lam từ trên xuống dưới không gì sánh được khinh bỉ liếc Diệp Linh. Mày là một cái con hát, sinh ra gương mặt hồ ly, còn biết thuật mị hoặc, trời sinh chính là thứ hàng hóa ngủ với đàn ông. Mày ngủ với lão sử tổng kia thì cớ gì phải liên lụy đến A Cần của tao. Phía sau Hoa tỷ nghe được những lời này cũng phải trao mày. Vị cố phu nhân này nói thực sự rất khó nghe. Mà Diệp Linh từ nhỏ đã là ở trong tiếng chửi rủa như vậy lớn lên. Diệp Linh quen rồi. Cô nhìn Ôn Lam, môi nhếch lên. Cố phu nhân, miệng bà mở ra là mắng tôi là hồ ly. Vậy bà có nghĩ tới hay không? Con trai bà Cố Dạ Cần lại vừa vặn thích chính là kiểu hồ ly này. Sắc mặt Ôn Lam đại biến. Mày, Diệp Linh chỉnh sửa quần áo một chút. Cố phu nhân, nếu như không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước. Tôi còn phải quay phim. Nói xong Diệp Linh nhấc chân rời đi. Ôn Lam vô cùng oán hận nhìn bóng lưng của Diệp Linh. Lớn tiếng mắng. Diệp Linh, mày thật là máu lạnh. Mày quả thực không có trái tim. Diệp Linh không ngừng bước chân. Nhanh chóng biến mất trong hành lang. Diệp Linh về tới phòng hóa trang. Vì giấu tay trên mặt nên cô không thể diễn được. Hoa tỷ cầm đá chườm mặt cho cô. Linh Linh, đau không? Có phu nhân này quả thực chanh chua y chang mấy bà bán cá ngoài chợ. Hoa tỷ, Diệp Linh nhẹ giọng nói. Chị có phải cũng thấy em rất máu lạnh? Không có trái tim hay không? Tay Hoa tỷ khẽ dừng. Cố Dạ Cần đã đi 2 ngày rồi. Nhưng Diệp Linh nơi đây không có động tĩnh gì. Cứ thờ ơ, nên cố phu nhân mới có thể mắng cô máu lạnh vô tâm. Chương 2002. Hoa tỷ thở dài một cái. Chị phức tạp nhìn Diệp Linh. Linh Linh, chỉ mong em thật sự là máu lạnh vô tâm. Bằng không, con dao này tổn thương anh ta. Em chẳng lẽ không đau? Diệp Linh thõng xuống hàng mi như lông vũ. Được rồi, không cần chườm nữa đâu ạ. Bảo thợ trang điểm qua đây xử lý mặt em một chút. Em phải ra ngoài quay phim rồi. Cảnh hôm nay của Diệp Linh là cảnh chia tay. An sinh trước kia là thiên kim hào môn. có một vị hôn phu ưu tú Lỗi Lạc Từ Nặc. Song thời kỳ chiến loạn, An Sinh cửa nát nhà tan, Từ gia đã không coi trọng An Sinh, Từ phu nhân còn tự mình tới cửa đưa tới thư từ hôn. Thế nhưng Từ Nặc thâm tình với An Sinh không đồng ý, ở dưới trận mưa lớn, anh đi tới trước cửa nhà An Sinh. Diệp Linh, cảnh này hơi khó, tôi thấy hôm nay trạng thái cô không tốt lắm, mặt tái nhợt, cô chuẩn bị tốt chưa? Không thì chúng ta ngày mai quay nhé. Đạo diễn Vương rất rõ chuyện giữa Cố Dạ Cần và Diệp Linh, cho nên ông dò xét hỏi Diệp Linh. Diệp Linh lắc đầu, không cần. Đạo diễn Vương, tôi có thể. Được, vậy chúng ta quay thôi. Mưa nhân tạo đã bắt đầu đổ xuống. Nam diễn viên đóng vai Từ Nặc đã có mặt. Diệp Linh cũng ra sân. Diệp Linh đi tới bệ cửa sổ trên lầu 2. Trên người cô là bộ quần áo học sinh màu lam trắng. Náo tóc đen dài thanh thuần nhu thuận buông sau vai. E rằng đã nhận ra cảm giác man mát bên ngoài. Cô vươn cánh tay vòng lấy chính mình. Bờ vai gầy nhỏ ấy làm người thương yêu. Đạo diễn Vương nhìn Diệp Linh trong ống kính, nhịn không được hướng về phía bên người hoa tỷ tán dương. Mỗi lần Diệp Linh nhập vai, tôi liền cảm thấy cô ấy đã là An Sinh. Hoa tỷ gật đầu, lần đầu tôi thấy Diệp Linh, cũng biết cô ấy sinh ra là dành cho màn ảnh. Đạo diễn Vương cũng đồng ý, ông chính thức hô. Axuno, cảnh diễn đã chính thức bắt đầu rồi. Từ Nặc đứng ở trong cơn mưa to la lớn về phía lầu 2. An Sinh, anh biết em ở bên trong. Em ra ngoài gặp anh đi. Tại sao muốn giải trừ hôn ước với anh? Em phải cho anh một lý do. Anh sẽ cứ đứng đây chờ em. Em tin em không phải là một cô gái tuyệt tình. Diệp Linh đứng trên bệ cửa sổ ở lầu 2. Trong cơn mưa thu xào xạc, cô an tính ôm lấy chính mình. Nhìn Từ Nặc dưới lầu. Rất nhanh thể lực Từ Nặc chống đỡ hết nổi. Ngất xỉu. Xe riêng của Từ gia lái tới. Từ phu nhân mang Từ Nặc đi. An Sinh. Lúc này một cái nữ sinh đi tới. Cậu vì sao không đi xuống gặp Từ Nặc một lần? Cậu tuyệt tình như vậy thực sự sẽ làm anh ấy tổn thương. Diệp Linh nhìn phương hướng Từ Nặc biến mất. Thật lâu không nói gì. Cơn mưa bên ngoài đánh vào bệ cửa sổ. Lách tách rung động. Đang lúc mọi người cho là cô sẽ không nói chuyện, cô nhẹ giọng cất tiếng. Anh ấy có rất nhiều người yêu. Không thiếu một người là tôi. Mà tôi đã mất đi tất cả. Chỉ còn lại chính mình. Nên tôi phải bảo vệ trái tim mình thật chặt. Không để cho mình thua. Quá thảm hại. Đạo diễn Vương nhìn cảnh diễn này lần thứ 2 nhảy dựng lên. Hay, thật sự giấy hay. Cắt, đạo diễn Vương đánh bản hô ngừng. Diệp Linh diễn xong đi tới. Đạo diễn Vương lần nữa thở dài nói. Diệp Linh, cô thực sự là quá tuyệt vời. Ngày hôm nay khổ cực cô rồi. Mau nghỉ ngơi đồ. Diệp Linh về tới trong phòng. Hoa tỷ rót một ly sữa bò nóng đưa tới. Linh Linh, uống đi rồi đi ngủ sớm một chút. Dạ, Diệp Linh nhận lấy ly sữa. Ngoan ngoãn uống hết. Hoa tỷ cảm thấy từ khi Cố Dạ Cần đi, Diệp Linh trở nên rất hiểu chuyện. Đa số cô đều rất nghe lời. Người cũng biến thành an tĩnh. Cô dường như không nói chuyện. Chương 2003. Hoa tỷ nhìn khuôn mặt nhỏ của Diệp Linh. Vẫn tinh xảo mềm mị như cũ. Nhưng sắc mặt cô xác thực không tốt. Rất yếu ớt. Tây trang xong dấu bàn tay kia cũng rõ ràng hơn. Trong mềm mại càng thêm ra vài phân yêu ớt. Hoa tỷ cũng không nói được mấy ngày nay Diệp Linh đến tột cùng thay đổi ở đâu. Cô dường như không thay đổi nơi nào. Nhưng cũng dường như đã thay đổi rất nhiều rất nhiều. Em uống xong rồi. Diệp Linh đưa ly sữa cho Hoa tỷ. Sau đó đứng dậy muốn ra ngoài. Hoa tỷ kỳ quái. Linh Linh, em đi đâu vậy? Đi quay chứ đi đâu? Lát nữa em phải quay cảnh chia tay trong mưa. Đi nhanh một chút, đừng để đến muộn. Diệp Linh đi tới bên cửa, tay đặt trên chốt cửa. Hoa tỷ ngu ngơ. Linh Linh, em đang nói cái gì đó? Cảnh chia tay trong mưa kia vừa rồi chúng ta đã quay xong rồi. Em quên rồi à? Hai tay Diệp Linh đột nhiên cứng đờ, hàng mi như lông vũ của Khế động vài cái. Cô xoay người, nhếch đôi môi đỏ mọng. Hoa tỷ, em đùa với chị đấy. Chị cũng về phòng đi.